Cực phẩm thần y, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 Trần Gia Bảo âm thầm lắc đầu, dẫu sao nhà họ Tạ vẫn là một gia tộc lớn, nhưng đó cũng chỉ là tiểu huyền dương đan mà thôi, có thể gây kích động đến mức này, thật sự trên thế gian trước giờ chưa từng thấy qua sao. Thật ra, chuyện này ngược lại không thể đổ lỗi cho Tạ Hoàng Dương, thực tế là bởi vì trên đời này có rất ít bậc thầy luyện đan, mà bậc thầy có thể luyện ra được loại đan phẩm chất cao như vậy đã ít lại càng ít. Đối với mỗi một bậc thầy luyện đan, sự tồn tại của họ đều được các gia tộc lớn tranh giành lôi kéo về phía mình, có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Cậu Trần, số thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu, tôi lập tức chuyển khoản cho cậu. Mặc dù Tạ Hoàng Dương kích động, nhưng rốt cuộc vẫn là gừng càng già càng cay, ông ta không hề quên chuyện chính. Sau khi Trần Gia Bảo nói ra thì chẳng bao lâu sau, 1.750 tỷ đã được chuyển vào tài khoản của anh ta. Nhìn dãy số dài rằng giặc đằng sau, tuy rằng tính tình Trần Gia Bảo kiên định nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi nóng như lửa đốt. Ôi, cái cảm giác có tiền nó thật là sung sướng mà. Tạ Cẩm Tú vẫn luôn ngồi bên cạnh, cô làm thế nào cũng không thể nghĩ ra, mới mấy ngày trước Trần Gia Bảo còn là phục vụ của một quán ăn vặt, tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy ngày anh ta liền có khối tài sản hàng nghìn tỷ được chứ? Hoặc là Trần Gia Bảo chính là một con rồng ẩn mình, một ngày nào đó anh ta nhất định sẽ hóa rồng bay lên trời cao. Nếu như gặp anh ta sớm hơn một chút, có lẽ chính bản thân cô cũng sẽ rung động. Nhưng mà bây giờ, nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, Tạ Cẩm Tú thầm thở dài. Buổi tối tại biệt thự biển, Trần Gia Bảo ngồi trong phòng khách nhàm chán xem TV, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là Hàn Đông Vi gọi đến. Gia Bảo, cậu ra ngoài đi, tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Tinh thần của Trần Gia Bảo phấn chấn hẳn lên, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Ra đến bên ngoài cửa chỉ thấy Hàn Đông Vi đang dựa vào cửa xe ô tô, cô đeo kính râm, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh. Có thể thấy được Hàn Đông Vi đã rất chú trọng đến việc ăn mặc, cô thay bộ đồng phục màu đen hàng ngày, phía trên mặc một chiếc áo lệch vai kẻ sọc lộ bờ vai mịn màng tuyệt đẹp ra bên ngoài, khiến người khác cảm thấy động lòng, phía dưới là chiếc quần tây 9 phân màu xanh ngọc bích để tôn lên đôi chân thon dài của cô đi một đôi giày xăng đan thủy tinh cao gót lộ ra 10 ngón chân thon nhỏ. Sự trưởng thành này đầy mê hoặc. Ánh mắt Trần Gia Bảo sáng lên, cười rồi bước đến gần, trêu chọc nói. Mặc đẹp như vậy, tôi còn tưởng rằng chị muốn đi xem mắt đấy. Trong lòng Hàn Đông Vi thỏa mãn, khóe miệng cong lên, nở nụ cười quyến rũ, đa tình liếc nhìn anh ta một cái, nói. Cậu chỉ được cái mồm mép đi, chị đây mời cậu ăn cơm để chặn cái miệng cậu lại. Sau khi hai người lên xe, họ đi về phía thành phố. Ban đầu, với địa vị và thân phận của Hàn Đông Vi, Trần Gia Bảo cho rằng cô sẽ mời anh một bữa ăn thịnh soạn. Kết quả là khi Hàn Đông Vi dừng xe ở một quán ăn ven đường đã khiến Trần Gia Bảo được mở rộng tầm mắt. Làm sao, cậu không vừa ý à, Hàn Đông Vi sẵn giọng. Cách chương,